Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, chương 323. Chọc giận thiên địa, cổ xưa mênh mông thần ngữ tại không gian trung tâm trầm vọng về. Cong ngón tay ở nguyên thần thật trên thân kiếm một vệt. Tam dài hơn thước trên lưỡi kiếm đột nhiên nổi lên một trận màu xanh đậm ánh lửa. Ánh lửa giấy lên, nguyên thần thật bên trong kiếm 12 danh kim đan nhất thời phát ra một trận kêu thê lương thảm. Thiết, bọn họ pháp thân thần hồn tại này cổ trong ngọn lửa bị nhanh chóng hiến tế xuống. Các vị đạo hữu nhanh tản ra, pháp thân thần hồn bị lam hỏa hiến tế, luyện hóa, Mạc Tĩnh Tuyết liền vội vàng quát lên. Nhưng ngay tại 12 danh kim đan kiếm đạo chuẩn bị giải tán nguyên thần thật kiếm lúc, một bên nguyên thần thần quân bỗng nhiên cầm chuôi kiếm, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc ngăn lại 12 danh kim đan tan rã. Tiếp tục hiến tế, nguyên thần thần quân, ngươi muốn làm gì? Không cách nào tan rã, 12 danh kim đan cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình pháp thân thần hồn bị một chút xíu hiến tế. Xuống, bọn ngươi kêu ta tới, chính là Chu Diệt yêu tà. Chỉ bất quá này yêu tà rất là cường đại, bản tôn cần các ngươi phải đúc ta giúp một tay. Mặt mũi lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy chuyện đương nhiên. Nguyên thần thần quân bấm một cái chỉ quyết, nguyên thần thật trên thân kiếm lam hỏa nhất thời thiêu đốt càng nóng bỏng. Giờ phút này linh tính tăng mạnh, nguyên thần thần quân lại đổi khách thành chủ. Ngược lại đem Mạc Tĩnh Tuyết cả đám sống sờ sờ biến thành tế phẩm. Có ở đây không cam giống giận cùng tiếng gầm gừ chung. 12 danh kiếm nói giọng nói của kim đan dần dần yếu ớt. Một lát sau liền lại không có phân nửa sinh tức. Nhìn 12 danh kim đan kiếm đạo mình làm mình chịu. Tử gật liên tục ở cạn bã đều không còn dư lại. Bạch Mi lại đưa mắt về phía cách đó không xa sinh hồn môn ngọc diện nam tử. Thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận thất truyền đã lâu, đã tuyệt tích vạn năm, trước kia cũng từ chưa có nghe nói qua ở địa phương nào xuất hiện qua. Lần này, lại đột nhiên ra bây giờ chuẩn bị đối phó chính mình phản Thục Sơn liên minh trong tay. Thoáng suy nghĩ một chút liền theo sau nhìn ra đây cũng là sinh hồn môn vừa ra ác tính toán. Sinh hồn môn thời gian tồn tại cực kỳ lâu đời, vô cùng có khả năng cất giữ thập nhị nguyên thần hợp đạo đại trận như vậy trận đồ. Đồng thời cũng tất nhiên biết lớn như vậy trận sẽ có như thế nào tác dụng phụ. Chiêu xuất nguyên thần thần quân, sau đó bị linh tính tăng mạnh thần quân đổi khách thành chủ hiến tế. Lại Chu Diệt Bạch Mi, sinh hồn môn thì đồng nghĩa với duy nhất diệt trừ hai cái khổng lồ thực lực. Một mùi tên hạ hai chim kế sách là đang suy nghĩ hoàn mỹ. Nhận ra được Bạch Mi sắc bén ánh mắt, ngọc diện nam tử thần sắc bình thường, tựa hồ cũng không để bụng ánh mắt của Bạch Mi, trong tay nhẹ lay động quạt xếp phân hào không dừng, dương dương tự đắc, bên kia hiến tế Mạc Tĩnh Tuyết các loại 12 vị kim đan kiếm đạo sau khi. Nguyên thần thần quân thân hình bắt đầu trở nên càng đưa mắt nhìn đứng lên. Không nữa như trước như vậy hư hư ảo ảo, nhìn không chân thật, đồng thời thân hình cũng bắt đầu dọc theo. Hóa thành 6 trượng thần khu, giờ phút này nguyên thần thần quân khí tức quanh người bành trướng. Uy áp như núi. Một đôi mắt rồng tảo hạ liền như thiên thần nhìn xuống nhân gian. Khổng lồ trọng áp trong khoảnh khắc phiên giang đảo hải tuôn hướng Bạch Mi. Ta là Vĩnh Dạ đại quân, thập phương hắc ám tới bái. Hít sâu một hơi, Bạch Mi thân hình chợt tăng vọt, hô hấp đang lúc liền dương cao tới 6 trượng. Hoa lạp lạp, nước sơn đen như mực bóng đêm chen chúc tới Bạch Mi sau lưng. Phiêu đánh nát tiếng vang chung một bộ như mực áo khoác ngoài nhẹ gắn vào Bạch Mi phía sau. Để cho vốn là dáng người cao ngất Bạch Mi, tăng thêm mấy phần ma tính mị lực. Một người là trong tinh không sáng chói thập nhị nguyên thần thần. một người là bóng đêm vô tận trong nắm trong lòng bàn tay đại quân. Hai vị cao quý nhân vật mạnh mẽ, sừng sững nhìn nhau, ánh mắt giao hội chỗ, bùng nổ vô hình gió bão có thể tùy tiện xé nát bách luyện tinh cương. Tinh đấu thiên hà, phạt nhữ quán thế, nguyên thần thần quân giơ thẳng lên trời chỉ một cái, bị bạch mi vĩnh dạ che đậy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái sáng chói rực rỡ tươi đẹp tinh. Hà, ánh sao tùy ý lưu động trong tinh hà, cuồn cuộn tiếng gầm gừ nổ âm chấn động, trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm ánh sao mãnh liệt mà đến nỗi cuồn cuộn trào lưu thác. Nước như thế, đem trong vòng ngàn dặm bên trong, hết thảy tịnh hóa ở tinh khiết ánh sao bên trong. Ở ánh sao hạ xuống một giây sau cùng, sinh hồn môn ngọc diện nam tử cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mang theo sau lưng sinh hồn môn nhân trong chớp mắt chuyển tới ánh sao phạm vi bao phủ chi ngoại. Huyền Châu bên trong, cái này cơ hồ toàn bộ châu cảnh cũng có thể xem ánh sao thác nước để cho vô số tu sĩ ngắm mà nhìn. Về nơi xa, rối rít suy đoán nơi đó kết quả phát sinh cái gì. Chân đạp thoan nước chảy xiết động ánh sao, nguyên thần thần quân ngưng mắt nhìn một nơi ánh sao, ở nơi nào hắn mơ hồ thấy một cái cực hắc vòng xoáy đang điên cuồng cắn nuốt ánh sao. Ngồi xếp bằng ở một đoàn hình tròn hắc ám thượng, bạch mi phía sau vĩnh dạ phi phong bay phất phới, đang áo choàng phần đuôi đã phá vỡ rất nhiều mịn miệng nhỏ. Chính là mới vừa nguyên thần thần quân một đòn tạo thành tổn thương. Cùng hắc ám là hữu, ngươi cuối cùng rồi sẽ rơi vào vực sâu. Nguyên thần thần quân lạnh giọng nguyền rủa bạch mi. Ở bạch mi dưới người đoàn kia hắc ám điên cuồng hút sạch hạ. Vốn là trù mật ánh sao đã trải qua trở nên có chút mỏng manh. Phòng chừng không lâu sau nữa, toàn bộ ánh sao sẽ giống như là cái phễu như thế. Toàn bộ chảy hết kia phảng phất không có chắc trong bóng tối. Đối với bạch mi dưới người hắc ám cảm thấy bản năng chán ghét. Nguyên thần thần quân chuyển ánh mắt của quá không nhìn tới đoàn kia hắc ám. Chẳng qua là con mắt nhìn qua nhưng lại bị hắc động kia như vậy thầm ý. Không ngừng hấp dẫn tới. Thần quân nghe nói câu nào sao? Đột nhiên mở miệng bạch mi. Đứng dậy nhảy xuống ngồi xếp bằng hắc ám, nhìn thỉnh thoảng liếc về hướng mình này một dạng hắc ám nguyên thần thần quân khẽ mỉm cười. Những lời này kêu đem ngươi làm ở đưa mắt nhìn vực sâu lúc. Vực sâu cũng ở đây ngưng mắt nhìn ngươi. Bạch mi một câu nói giống như là muộn lôi như thế ở nguyên thần thần quân bên tai nổ vang. Làm nguyên thần thần quân kịp phản ứng, thầm nói không thời điểm tốt. Hết thảy đã chậm, trong tầm mắt đoàn kia bất quá ba thước kiến phương hắc ám. Ở thời gian nháy con mắt nhanh chóng biển thủ nguyên thần thần quân cả thế giới. Trong lúc giật mình đi tới toàn bộ do hắc ám tạo thành trên thế giới. Nguyên thần thần quân ngắm nhìn ngồi ngay ngắn ở nhất phương hắc ám trên ghế bạch mi. Cười lạnh một tiếng, giả đồ trang sức thần linh, người không sợ thiên địa phạt chi. Thiên địa, chậm rãi từ hắc ám bảo tọa đứng lên, bạch mi thật cao quan sát phía dưới nguyên thần thần quân. Giơ lên hai cánh tay giơ lên, trong phút chốc hắc ám lăn lộn, chiều bái cùng cúng tế âm thanh tràn ngập toàn bộ không gian. Ở chỗ này, ta chính là thiên địa. Rắc rắc âm, ngoại giới chung. Một đạo trống rỗng xuất hiện kinh lôi hình rồng quanh co khúc chiết hướng đỉnh đầu của bạch mi bổ. Tới, chen, kim quang chói lọi, tự phát hộ chủ tam dương nhất sát kiếm ngâm nga hí đứng ở bạch mi bên. Lưỡi kiếm trên ba đạo thân hình từ từ hiện lên, một cổ khổng lồ thuần dương oai cuồng bạo thả ra, đem kia tiếng sấm cắt đứt, chọc giận thiên địa. Nhìn đỉnh đầu của bạch mi đột nhiên xuất hiện kinh lôi. Sinh hồn môn ngọc diện nam tử thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Thiên địa cũng không phải là quỷ hẹp hòi. Người bình thường cho dù là hướng về phía không trung tức miệng mắng to một năm, thiên địa cũng chưa chắc sẽ điểu ngươi xuống.